Chương 4. 983 bức bách. Nhân gia Tề gia vị thiếu gia này, niên kỷ mới 28, hơn nữa còn là tại Tề gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, xếp hạng mới 33 phụ sư. Liên thứ hạng này, vừa ra tay đều có thể áp chế tính chế phục hai tên mục gia đệ tử. Cái kia hai người đều có chút xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Này nhưng chân chính gọi là người xấu hổ a, mới nếu không phải thất gia xuất thủ tương trợ, bọn họ nói không chính xác sẽ còn bị đối phương sử dụng ra hỏa linh phủ, đốt thành trọng thương. Hai người hiểu xịu đầu đạp não mà túi thấp đầu, bước chân giật giật, xám xịt liền từ đài luận võ bên trên chạy xuống. Mà lúc này lớn như vậy đài luận võ bên trên, cũng chỉ đứng thẳng Tề Phường một người. Thanh niên này đứng chắp tay, một phái phù lục tông sư dáng dấp, nhìn qua ngược lại là có chút tự ngạo. Tiểu đệ là cố ý đến đây hướng mục ra các đệ tử lĩnh giáo một hai, không biết có Vina Ho một anh em, nguyện ý lên đài đến cùng tiểu đệ so tài một hai. Tề Phường một câu hạ xuống, toàn bộ sân bãi đều lặng ngắt như tờ. Một đám mục gia đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không biết làm sao đứng lên. Bọn họ cu nở dê không nốc, ai cũng nhìn ra này Tề Phường dám lẻ loi một mình trước tới khiêu chiến mục gia, tất nhiên là có hắn phi phàm chỗ. Bây giờ sân thi đấu tại mục gia, như trực tiếp phái mục gia đại thiếu ra sân, tất nhiên là có thế áp chế tính còn hơn Tề Phường. Nhưng Tề Phường mới đã nói, hắn tại Tề gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, xếp hạng thứ 33. Mục gia nếu như phái xếp hạng thứ nhất Mục Tinh Trần đi ứng phó con hàng này, chẳng phải là quá mất Mục Tinh Trần giá, nhưng nếu là phái người khác lại không nhất định có thể thắng được. Ngay tại các trưởng lão trầm ngâm lên tiếng thời khắc, Mục Ngũ Tư nhảy vọt một tiếng từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Ta đến cùng ngươi so với cha hắn. Mục Cảnh Dương vô ý thức liền quay đầu hung hăng chừng nhi tử một chút. Này xúc động ra hỏa, chưa thấy rõ tình thế, liền tự mình nhảy ra ngoài. Này nhi tử phụ thuật như thế nào, làm cha sao có thể không rõ ràng. Này Tề gia người thế nhưng là huyền cấp phụ sư, nhi tử khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là Mục Ngũ Tư giờ phút này đứng đều đứng ra, hắn đương La O Tư cu nở dê không đạo lý đi đả kích nhi tử lòng tự tin. Thế là chỉ có thể quặn mặt lại, trừng mắt về phía Mục Ngũ Tư nói, không muốn khoe khoang. Mục Ngũ Tư nhìn lão cha một chút, tranh thủ thời gian chạy lên luận võ đài, nghiêng một cái đầu, trừng mắt mắt dọc trừng mắt Tề Phương nói, họ Tề, tiểu gia đến chiếu cấu ngươi. Tề Phương cu nở dê không tức giận, chỉ là một phái lạnh nhạt hướng Mục Ngũ Tư chắp tay, hạnh ngộ, tiểu huynh đệ, ngươi trước hết mời đi. Mục Ngũ Tư cu nở dê không khách khí với hắn, đã đối phương để hắn trước hết mời, vậy hắn không đạo lý không động thủ trước. Thực ra lấy Mục Ngũ Tư 13 tuổi niên kỷ tới nói, hắn có thế đạt cho tới bây giờ cao cấp phù sư chi cảnh, đã coi là kỳ tài ngút trời hạng người. Chỉ là hắn từ nhỏ tính tình liền theo hắn cha, xúc động GGIN, làm việc có chút cố đầu không để ý mông. Lúc này hắn lên đài về sau, không nói hai lời trước cho Tề Phường ném ra hai tấm công kích phù. Tề Phường cười ha hả ném ra hẽ ra phòng ngự phù ngăn lại, lập tức tay trái khẽ động, chỉ thấy hẽ ra hỏa linh phù. Lại lần nữa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhào về phía đối diện Mục Ngũ Tư. Mục Cảnh Thụy mắt sắc mặt có chút chìm xuống, cùng ngồi tại bên cạnh mình Mục gia tam thúc Mục Cảnh Uyên liếc nhau một cái. Đối phương cũng thật là kẻ đến không thiện, trên thân ngược lại là chuẩn bị không ít hỏa linh phủ. Xem ra lần này là cất nghĩ thầm muốn đem để bọn hắn Mục gia người khó coi. Mục Tinh Trần nhíu nhíu mày, ta đi đem hắn đuổi đi. Mục Cảnh Thụy lắc đầu, bùi sao, ngươi không thể lên đi. Ừm, bùi sao, ngươi lưu tại nơi này. Mục Cảnh Nguyên cu nở dê nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.